Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1522, dưỡng sinh. Ách, Tang Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng, cũng không phải ai đến ta đều muốn, như ngươi như vậy nha đầu, muốn cái mông, ngươi không mông, muốn ngực, không có ngực, ta còn thực sự chướng mắt a. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút buồn rầu bày mở tay ra đến, bộ dáng kia, đơn giản cùng chuyện thật giống như đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ngươi, Tôn Mật Mật cắn răng, có chút nổi nóng nhìn hắn chằm chằm, lại không khỏi cúi đầu nhìn một chút. Xác thực giống như Vương Khai, còn thật là cùng sân bay, không khác nhau nhiều lắm. Cũng may Vương Khai không thích Lô Ly Phong. Một bên, Tôn Từ Từ tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Muội muội, ngươi không cần dạng này, không cần chứa xấu chứa xấu. Hắn đối ngươi không có ý nghĩa, ta yên tâm. Tôn Từ Từ âm thầm truyền âm nói. Không, Tôn Mật Mật gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Bản cô nương không phục, hắn bằng cái gì đối ta không có một chút hứng thú. Loli thế nào? Loli cũng là nữ nhân được không? Ta không quản, ta nhất định phải đem hắn ăn. Không phải, ta mặt mũi, muốn để vào đâu đâu. Ách, nghe thấy lời ấy, Tôn Từ Từ khuôn mặt, có thể nói đen chìm như mực. Tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả là, còn là mình biến khéo thành vụng. Biết sớm như vậy, vừa mới liền không nên cảnh cáo Tôn Mật Mật, để nàng tâm phòng bị Vương Khai, lại lấy chứa xấu chứa thối, đến để Vương Khai không làm sao có hứng nổi. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Nhớ kỹ, xuất khí phi phàm ta, sẽ là ngươi cả một đời, cũng không chiếm được nam nhân. Khác si tâm vọng tưởng, hảo hảo theo ở phía sau, để ca ca mang ngươi trang bức, mang ngươi bay đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý khoát tay áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 575 khoác lác giá trị, 5800 kinh nghiệm. Không phần 100 còn cách một đoạn, mới có thể đạt tới 600 a. Nếu như không đạt tới 600, Lộ Bối Nhi, tạm thời là không dám phóng xuất. Ai biết cái kia mỹ nữ tóc vàng, hội sẽ không cắn chết người đâu. Ca ca, ta không quản, người giúp ta, nhất định giúp ta được đến hắn. Chỉ ít nhất phải để hắn đối ta lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó, ta lại quăng hắn chính là, khẳng định sẽ không để cho hắn chiếm được liền gì. Tôn Mật Mật hốc mắt có chút phiếm hồng, lòng tự trọng đã nhận lấy cực điểm đả kích. Từ trước đến nay tự xưng là xinh đẹp như hoa nàng, làm sao có thể thừa nhận được Vương Khai như vậy miệt thị, liền chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng không cần, mắt cũng không nhìn thẳng một chút không, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Ách, cái này giúp ta không giúp được ngươi. Ngươi vẫn là từ bỏ bực này dự định đi. Nếu quả thật để hắn đối ngươi thấy hứng thú, đến lúc đó cũng không phải ngươi muốn không bị chiếm liền di chuyện. Tôn Từ Từ nhếch nhếch miệng, vội vàng truyền âm cự tuyệt. Nói giỡn, đem muội muội mình hướng trong hố lửa đưa sao? Loại chuyện này làm sao có thể hội đáp ứng nàng đâu. Ta nhất định sẽ thành công, ngươi chờ. Tôn Mật Mật lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, kế mà nhìn chằm chằm Vương Khai bóng lưng, âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thề, tuyệt đối phải đem Vương Khai mê chết đi sống lại. Không phải, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Nơi này chính là Ác Vương tập đoàn dưới cờ lớn nhất một nhà dưỡng sinh đủ liệu cửa hàng, người đi thử xem sao. Nửa canh giờ về sau, một cái chừng 100 tầng cao cao ốc hạ, Tôn Từ Từ nhấc ngón tay chỉ, thần sắc hơi có vẻ quái dị hỏi một chút. 100 tầng, mỗi tầng ít nhất phải có chừng 1000 cái tỷ a. Cái này hắn à, ác vương rất hội làm ăn a. Vương Khai sờ lên cái mũi, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút kinh ngạc. Khổng lồ như thế, quy mô đủ liệu cửa hàng, còn thật là lần đầu gặp phải, không kém bao nhiêu đâu. Chuẩn xác, mỗi một tầng, có 999 cái mỹ nữ. Đương nhiên, đối ngoại truyền ngôn, nơi này là đang lúc buôn bán, không có cái gì đặc thù phục vụ loại hình. Nhưng mà, theo ta được biết, là có đĩa. Tôn Tử Tử nhếch nhếch miệng, một bộ ta đi qua bộ dáng. A a, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, cái kia đi thôi, hưởng thụ một chút bàn chân xoa bóp, nhìn xem cảm giác như thế nào. Ta giúp ngươi xoa bóp a, tay nghề ta cũng rất tốt đâu, ngươi xem một chút nha, nhìn xem ta thon dài tay, cỡ nào tinh xảo, cỡ nào trắng, cỡ nào mềm mại đâu. Đấm bóp, nhất định hội cực kỳ dễ chịu a. Tôn Mật Mật nháy đôi mắt đẹp, liền vội vàng tiến lên, đem thon dài ngón tay ngọc nhỏ dài bày tại Vương Khai trước mặt, vừa đi vừa về đung đưa. Như vậy chào hàng mình bộ dáng, quả thực nhìn Tôn Tử Tử vỗ trán một cái, tối cảm giác im lặng, càng hối hận nhắc nhở nàng tâm đề phòng Vương Khai. Nếu không, nàng há biết cái này bức thiết muốn có được Vương Khai mê luyến đâu. Quá, không có ý nghĩa. Ta không thích sân bay, ta thích thành thục nữ tính. Ân, đại loại kia, người tránh ra a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không nhịn được nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trong lòng, có thể nói trong bụng nở hoa, lại có thể thổi ngưu bức tăng lên chiến đấu, lại có thể chơi bên trên một thanh dục cầm cố túng. Xác thực sảng khoái, ca, tay ta, thật rất khó coi sao. Tôn Mật Mật mím môi mà, lòng tự trọng, lần nữa nhận lấy đả kích, nhìn qua cũng không quay đầu lại, đi vào chuẩn bị tìm mỹ nữ xoa bóp Vương Khai. Tôn Mật Mật cảm thấy, có thể nói biệt khuất nổi nóng đến cực điểm. Tay ngươi, rất xinh đẹp, chỉ là Vương Khai không thích loại này. Ngươi không nên uổng phí khí lực, đi theo hắn có cái gì tốt. Đạt được hắn ưa thích, lại có cái dám dùng. Tôn Tử Tử có chút nghiêm túc nhìn xem nàng, nghiêm nghị khuyên, loli thế giới, ngươi không hiểu, tình yêu, ngươi càng thêm không hiểu. Tôn Mật Mật lắc đầu, quay người cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, truy hướng về phía Vương Khai. Thứ đồ gì, loli thế giới, tình yêu. Tôn Tử Tử nghe vậy kinh ngạc tại chỗ, trong lúc nhất thời, ngốc sững sờ ở tại chỗ. Vì sao a, đột nhiên phát hiện muội muội mình có chút ngớ ngẩn đâu. Người yên tâm đi, lão đại đối loli khẳng định là không có hứng thú, huống hồ lão đại đã có thê tử, là một vị rất xinh đẹp mỹ nhân nhi. Liễu lão hắc vỗ vỗ bả vai hắn, cất bước theo sát phía sau. Ta lúc nào đến phiên ngươi tới dỗ dành. Tôn Tử Tử lấy lại tinh thần, có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, một cái độc lập đi ra bên trong bao gian. Vương Khai nằm ở trên giường, chỉ mặc một cái quần đùi, nhìn qua rộng mở môn, chờ đợi cái gọi là mỹ nữ đã đến. Bên cạnh mấy chương giường, Liễu lão hắc, Tôn Tử Tử đều là lẳng lặng chờ lấy, chỉ có Tôn Mật Mật ngồi tại Vương Khai bên cạnh, nhiều lần muốn vươn tay ra giúp Vương Khai đấm bóp một chút, làm sao mỗi lần đều sẽ bị Vương Khai đập đến một bên. Ngươi để cho ta thử một chút, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thư thư phục phục đâu. Cùng lắm thì ta giúp ngươi xoa bóp nơi đó, dạng này tổng được rồi. Tôn Mật Mật đong đưa răng ngà, xấu hổ khàn giọng nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.